Người có nghĩ tới khi lão tổ truy cứu thì kết cục của ta và A Hồng là gì không? Sắc mặt Trần Trung lập tức biến đổi, thoạt nhìn có vẻ khẩn trương vội nói. Không, ta không dám. Tiết Ca cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta là kẻ mù sao? Nữ hài kia trên đường vốn trầm mặc ít nói, nhưng sau khi ngươi khen nàng xinh đẹp thì nữ hài kia liền ra vẻ điềm đạm đáng yêu hơn nữa, cũng không tìm ta cũng chẳng tìm A Hồng, chỉ thấp giọng nói chuyện với ngươi tỏ vẻ ngưỡng mộ ta khinh. Nói tới đây Tiết Ca tỏ ra vô cùng tức giận, phẫn nộ xì một tiếng khinh miệt mắng. Thằng ngu này, rốt cuộc còn ngu tới mức nào nữa, nữ hài kia có xuất thân là thế gia đại tộc làm sao có thể ngưỡng mộ một tán tu không có tiền đồ như ngươi được, ngươi có não không vậy? Sắc mặt Trần Trung biến ảo, thoạt nhìn có vẻ dãy dụa nhưng sau cùng lộ vẻ sâu thẳm cười nói. Tiết Ca, ngươi không hiểu Tiểu Ảnh, nàng thật sự không giống những người khác. Ngươi, Tiết Ca có vẻ như lại sắp thổ huyết. Trần Trung thở dốc một lúc, thoạt như đã khôi phục được một chút thể lực, cố gắng đứng dậy, liếc nhìn Thẩm Thạch đứng cạnh một cái, chỉ thấy hắn không nói gì, tựa như cũng không có ý định can thiệp, làm y khẽ gật đầu tỏ vẻ biết ơn với Thẩm Thạch, dù y vẫn không rõ nam tử có lai lịch thần bí này vì sao xuất hiện trong nhà mình còn giúp mình nữa. Một tiếng đương vang lên, Trần Trung cầm lưỡi đao của mình lên sau đó bước từng bước. Góc truyện audio.com, một về phía Thiết Ca, lộ vẻ sâu thẳm cười nói. Tiết Ca, huynh đệ chúng ta cùng là người trong cuộc, ta đúng là có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi giết mẫu thân ta, đây là thù không đội trời chung, ta không thể không giết ngươi. Tiết Ca hung dữ nhìn hắn cười lạnh nói. Giết đi, dù sao lão tử cũng là kẻ sống không lý tưởng, ngày sau ta đợi ngươi dưới âm phủ để nhìn ngươi bị nữ nhân kia hại chết như thế nào. Trần Trung lắc đầu chậm rãi đi tới trước Tiết Ca, giơ đao lên nói. Ngươi sai rồi, ta và Tiểu Ảnh là thật lòng, nàng. Nàng bây giờ đang ở đâu? Đột nhiên bên cạnh truyền tới một câu hỏi, người hỏi chính là kẻ đã trầm mặc thật lâu Thẩm Thạch. Cách chương.